Chương 131, Sạp Di Nạ lực ảnh hưởng, 16. Hẹp phì kéo. Sạp Di Nạ, hẹp phì kéo gia tộc từ trước tới nay đáng sợ nhất siêu năng lực giả, nàng từ nhỏ bị coi thành quái vật. Khi đó, hẹp phì kéo gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lao đem Sạp Di Nạ coi như chân chính binh khí lai bồi dưỡng. Sự thực chứng minh, chỉ thời gian mấy tháng, hẹp phì kéo gia tộc từ một cái trung đẳng gia tộc một đường nghiền ép chinh phục vàng nóng ánh thành phố còn lại thế lực. Thẳng đến đánh bại lúc đó hắc bạch lưỡng đạo đại lao lôi phách gia tộc, nhảy trở thành vàng lóng ánh thành phố tam đại một trong bá chủ, trở thành cũ liên minh công nhận chính quy đạo quán. Cái này tất cả đều là Sạp Di Nạ một người công lao, nàng thiên phú, của nàng khủng bố, để lúc đó vàng lóng ánh thành phố tất cả đại nhân vật đều cảm thấy chấn động, thậm chí sợ hãi. Hẹp phì kéo đương đại tộc trưởng chứng kiến Sạp Di Nạ như con rối vậy tinh xảo, lại lộ ra băng sơn vậy giá rét khuôn mặt lúc, sợ ngây người. Trên mặt dần dần tràn ngập lên hoảng sợ, sau đó trong giọng nói tràn đầy to lớn nghi hoặc, nạ nạ Sạp Di Nạ tiểu thư thật là ngài ngài lại vẫn sống. Hẹp phì kéo tộc trưởng trận to con mắt. Hơn 3 năm trước, hỏa tiễn đội công chiếm xịp tổng bộ đại lâu về sau, phản mục để kinh sợ còn lại thế lực, trực tiếp cầm lúc đó nhất cường thịnh hẹp phì kéo gia tộc khai đao. Hẹp phì kéo gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão phái toàn bộ tử vong, Sạp Di Nạ mất tích. Cả gia tộc chỉ để lại hạng người bình thường cùng trẻ tuổi. Đương thời hẹp phỉ kéo tộc trưởng là gia tộc nhân tài kiệt xuất, dựa vào thực lực cùng tài hoa, rất nhanh thì ngồi lên tộc trưởng vị trí, bằng vào bên ngoài rào hoạt âm hiểm thủ đoạn, hẹp phỉ kéo gia tộc ở trong 3 năm ngược lại cũng thuận buồm xuôi gió, thành vàng nóng ánh thành phố đại một trong những thế lực. Đi hoa tiểu nói vong nàng coi như là một cái tài hoa ngang dọc, có nhiều dã tâm người. Nhưng mà, cứ như vậy một cái tràn ngập dã tâm hoài báo nữ nhân, lại đối với Sạp Di Nạ tràn đầy sợ hãi. Sạp Di Nạ quái vật hình tượng, dường như dòi bọ, tàm thực lòng của nàng, Sạp Di Nạ khủng bố, ở các nàng đệ nhất, để lại quá nhiều chấn động. Sạp Di Nạ chứng kiến người quen, trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn, hàm tiếu điểm một chút đầu, nụ cười này, để hẹp phỉ kéo tộc trưởng trong lòng càng thêm khiếp sợ, sắc mặt chưa từng có nụ cười Sạp Di Nạ tiểu thư. Dĩ nhiên tại cười Sạp Di Nạ phía dưới một câu nói, triệt để hẹp phỉ kéo tộc trưởng cảm thấy thế giới điên đảo. Không sai, ta là mạ sở tiểu bí mật từng không người dám đến gần chiến tranh binh khí, bây giờ lại nói là người ta tiểu bí mật. Hẹp phỉ kéo tộc trưởng có một đống lớn lời nói muốn đậu đen rau muống, nhưng toàn bộ kết ở hết hầu, chỉ có thể phát sinh cùng loại tiểu cô nương ủy khuất lúc tiếng ô ô, chỉ có một đôi tràn ngập ủy khuất ánh mắt không cam lòng, bại lộ nàng to lớn nghi hoặc cùng khó hiểu. Đi theo ta, ta sẽ nhường ngươi biết kế tiếp phải làm gì. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ tĩnh mịch đại sảnh, Sạp Di Nạ tiêu sái xoay người, từ đàn sắc tóc dài tại chuyển người sát na phi dương. Điều này làm cho hẹp phỉ kéo tộc trưởng lần nữa cảm nhận được Sạp Di Nạ cái này một chiến tranh binh khí khủng bố. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Hẹp phỉ kéo tộc trưởng khúng núm theo Sạp Di Nạ ly khai đại sảnh, hai mắt vô thần chỗ trống, dường như bị thao túng con rối. Đường đường vàng lóng ánh thành phố đại nhân vật một trong, cũng là từ đấy lòng sợ hãi Sạp Di Nạ. Mọi người đã cả kinh sắc mặt trắng bệnh, hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, nào có người có thể nghĩ đến, cái này nhìn như 16 tuổi niên thiếu, tại bọn họ trong mắt vốn là ỷ vào lao ra tử lên trước hoàng bao tiểu tử, dĩ nhiên để đã từng chinh phục toàn bộ vàng lóng ánh thành phố địa hạ thế lực chiến tranh binh khí làm hắn tiểu bí mật, còn là chính mồm thừa nhận, cái này quá khiến người ta rung động. Mọi người tâm lý phức tạp cực kỳ, trong đầu lập tức suy tư bước tiếp theo đến cùng nên làm cái gì bây giờ, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không phải dễ chê ợ. Trong lòng sợ hãi nhất không ai bằng cách đấu đạo quán quán chủ lôi phách tộc trưởng, hắn là tự mình thể nghiệm qua Sạp Di Nạ khủng bố. Sạp Di Nạ khi đó còn là 10 tuổi, cũng là dùng một con cạ đạp dạ, đưa hắn đánh cho ở y địa viện ở tròn một năm. Một năm này trong lúc, hắn thế lực dần dần bị chia cắt, hắn mất đi cự vô phách địa vị. 10 tuổi Sạp Di Nạ đang ở trong lòng hắn chạy xuống khó có thể ma diệt miệng vết thương, huống chi bây giờ Sạp Di Nạ đâu nàng lại vẫn sống, nàng không phải là bị hỏa tiễn đội giết chết sao? Lôi phách tộc trưởng toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thân thể cường tráng có chút không tự nhiên run run vài cái, ánh mắt lóe lên vài cái, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đi hoa tiểu nói vong chỉ chốc lát, hẹp phì kéo tộc trưởng tùy Sạp Di Nạ đi ra, hẹp phì kéo tộc trưởng vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí nói là kính cẩn nghe theo. Túi đầu hơi không người đi theo Sạp Di Nạ phía sau. Master, sau đó siêu năng hệ đạo quán chính là ngài quán tràng, Hẹp phỉ kéo gia tộc cũng sắp trở thành ngài người theo đuổi. Sạp Di Nạ hạ thấp người nói rằng, thanh lãnh thanh âm dễ nghe ở tĩnh mịch hội trường đang lúc quanh quẩn. A, nhanh như vậy, khổ cực ngươi. Diệp Manh liền giống như lão tổng, vô vô Sạp Di Nạ bả vai biểu thị cổ vũ, tượng mô tượng dạng nò y ra khỏi quan phương thức ngôn tử. Sạp Di Nạ sửng sốt một chút, đồng nhiên lui một bước, mặt cười phiếm hồng, nàng thật là có chút không thích hứng như vậy mà sơ. Cái đó và phản mục giữa cảm giác thật sự là kém nhiều lắm. Phản mục cho người là một loại kiêu hùng một dạng khí phách, mà Diệp Mánh làm cho một loại cảm giác thân thiết, bất quá Sạp Dì Nạ ngược lại là càng có khuynh hướng người sau. Hẹp phì kéo gia tộc nguyện ý vì tổng tài cống hiến sức lực. Hẹp phì kéo tộc trưởng không người nói, nàng đại biểu hẹp phì kéo gia tộc thần phục. Có Sạp Dì Nạ ở, nàng không thể không thần phục, trong gia tộc các lao gia nói vậy chẳng những sẽ không cự tuyệt. Càng biết cao hứng khoa tay múa chân, bởi vì Sạp Di Nạ trở về, sẽ mang lại cho gia tộc càng cường thịnh tương lai. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói, mặc dù đều đã nghĩ đến kết cục như vậy, thế nhưng Hẹp phỉ kéo gia tộc đã vậy còn quá khoái liền tuyển trạch quy thuận, từ làm khó dễ đến thần phục, trước sau thời gian không cao hơn 20 phút, hơn nữa quá trình thuận lợi được giống như là một hồi thực hiện diễn tập hảo hí kịch. Lôi phách tộc trưởng rốt cuộc không nhịn nổi, hắn không cam lòng. Coi như một mình chiến đấu hăng hái, hắn cũng không nguyện ý thần phục xịp tập đoàn tài chính. Sạp Di Nạ cố nhiên đáng sợ, nhưng hắn ở Lôi Bát núi tu luyện 2 năm, đối với mình thực lực lớn có lòng tin, làm một danh hán tử thiết huyết, hắn không muốn nhẫn mại nữa. Tổng tài tiên sinh, ngươi là muốn nuốt một mình toàn bộ vàng óng ánh thành phố ấy ư, coi như người khác thầm chấp nhận, nhưng ta Lôi Phách núi tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lôi Phách tộc trưởng trong mắt lóe ra quyết tuyệt. Hắn biết dưới loại trường hợp này nói ra lời như vậy thuần túy là muốn chết, nhân gia có thể không cố kỵ chút nào mà đem hắn oanh ra ngoài, sau đó tất cả thế lực đô hội để lấy lòng Diệp Mánh, đem cách đấu đạo quán địa bàn cấp sốc, nhưng hắn còn là thuyền trạch làm như thế, sĩ có thể không giết đủ, hắn cách đấu tôn nghiêm không cho phép hắn lần nữa trốn tránh. Diệp Mánh thở dài, nghĩ thầm cái này mới nhậm chức nghi thức sao phiền phức như vậy, một cái hảo hảo hội trường cũng là lục đục với nhau. Phức tạp phải nhường người muốn đập phá quán. Xem ra lặng lẽ đến, yên lặng địa tẩu thấp như vậy điều tiền nhiệm nghi thức là không thể nào. Vậy lai đánh kép hình thức, một hồi phân thắng thua, Sạp Di Nạ, dẫn hắn đi sân huấn luyện. Phải, Master Sạp Di Nạ nhàn nhạt liếc nhìn Lôi Phách tộc trưởng. Lôi Phách tộc trưởng, mời đi theo ta. Lôi Phách tộc trưởng có chút kinh sợ, sẽ không phải là cùng Sạp Di Nạ đánh đi tổng tài, ý của ta là cùng ngài quyết đấu. Sạp Di Nạ tiểu thư nàng ngươi hiểu lầm, ta là nói để cho ngươi theo chân chúng nó đánh, Sạp Di Nạ chẳng qua là giúp ngươi dẫn đường. Diệp Manh khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, sau đó chỉ hướng phía bên phải. Một con màu đen đại nham xà trên đầu, đứng một con siêu khả ái hệ vi lắc rối bù đôi to, dơ lên cao tấm ván gỗ, trên đó viết, Zs, Master thiếp thân nhất định sẽ đem điều này to con dọn dẹp dễ bảo cảm tạ đế quốc kim ngạch đúng hạn giao vạn phần thưởng. Ta hôm nay thử bạo phát một cái, lai 6 chương, đây là cực hạn, nếu như hôm nay làm không được, chậm nhất là kéo dài tới ngày mai. Phòng trưng sau đó có một đoạn thời gian chỉ có thể bảo trì 2 canh, bởi vì tế cương sẽ ở hôm nay bạo nổ càng bên trong viết xong, sau đó lại muốn đi cấu tứ tế cương, cho nên đám thổ hào thủ hạ lưu tình A.